Và welcome mọi người đã tới buổi kể chuyện của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình lại có mặt ở đây và kể cho các bạn nghe tập 18 của câu chuyện Kết hôn âm dương. Wow, sau khi mình đọc xong tập 17 nó làm cho mình bất ngờ luôn. Mình không nghĩ rằng là những gì mình đọc từ tập 1 cho đến tập 17 nó chỉ là một giấc mơ của La Hy mà thôi. Vậy thì liệu rằng những cái điều gì sắp sửa xảy ra trong câu chuyện, thì mời các bạn hãy cùng lắng nghe với mình nha. Kết hôn âm dương tập 18. Tôi cảm giác như thời gian đang ngừng động ngay khoảnh khắc này đây. Trong tôi bây giờ, vui có, buồn có, hạnh phúc có, lo lắng có. Tất cả đều rất hỗn độn khiến đầu tôi đau, còn tim cũng nhói đau. Tại sao chứ? Anh xin lỗi. Anh từ từ thả tôi ra. Trong lòng tôi hoang mang. Sao lại xin lỗi em? Anh ấy đâu có làm sai chuyện gì đâu nhỉ? Tôi ngạc nhiên và lo lắng quay lại nhìn anh ấy. Anh đang cười với tôi. Nét dịu dàng ẩn hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng cũng là một nụ cười buồn. Nụ cười này đã bị đốt cháy sâu trong tim tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên nó. Nếu một ngày anh ra đi, em hãy quên anh. Em và con sẽ bình an. Anh chạm vào tóc mặt tôi và nói, con nào? Tôi bàng hoàng suy nghĩ lại lời nói của anh. Anh cũng vừa mới cầu hôn tôi ngày hôm qua. Chúng tôi thậm chí còn chưa kết hôn với nhau. Nhưng anh chỉ mỉm cười và quay đi dứt khoát. Âm Thao! Tôi hét lên cố gắng gọi anh ấy lại. Tôi cần một lời giải thích. Hôm nay anh rất lạ. Nói với tôi cũng toàn là những câu không đầu không cuối. Rồi bỏ lại tôi với mớ hỗn độn. Nhưng tuyệt nhiên anh ấy không bao giờ nhìn lại. Thật là một người tàn nhẫn. Tại sao anh cứ thế mà rời đi? Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Cứ thế nhìn anh ấy xa dần rồi biến mất. Tôi cũng không biết nữa. Tôi rất muốn chạy theo anh. Nhưng chân tôi không theo ý muốn của tôi. Như thể nó đang mọc rễ vậy. Chết tiệt, tôi muốn hét lên, muốn phát điên lên với cái con người này. Chỉ là ngày hôm qua, chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, bắt đầu mối quan hệ yêu đương này. Mà sao tôi có cảm giác như chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi. Nước mắt bỗng tuôn rơi từ đôi mắt của tôi không thể nào cản nó lại. Tôi ngồi xổm trước cửa nhà và khóc trong sự sụp đổ. Chị à, chị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Giọng nói của La Cương phát ra từ bên cạnh, phá vỡ đi bầu không khí não nề. Tôi ngẩng đầu lên và nó ngay lập tức kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Mắt nó xuất hiện những tia đỏ rực. Tại sao chị lại khóc? Tên họ Âm kia bắt nạt chị phải không? Nó gầm lên thật đáng sợ. Tôi lắc đầu. Vậy thì chuyện gì? Cặp mày nhíu lại. Nó dùng ánh mắt không kiên nhẫn hỏi lại tôi. Chị không biết. Tôi lau nước mắt rồi đờ đẫn bước vào nhà như một kẻ mất hồn. Sau hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại Âm Thao nữa. Anh biến mất khi vừa hẹn hò với tôi. Tôi nghi ngờ anh đang chơi đùa với cảm xúc của tôi. Vào ngày đầu tiên, anh biến mất. Tôi quyết định đi tìm anh ấy. Nhưng khi tôi bước ra khỏi lớp, tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể nhớ ra anh học lớp nào. Có phải tôi bị đánh vào đầu rồi mất trí nhớ tạm thời không? Sao tôi không nhớ Âm Thao ở đâu? Âm Thao là chủ tịch của hội sinh viên, cho nên anh ấy rất nổi tiếng. Tôi liền lợi dụng nó để hỏi thăm về anh. Nhưng ngay khi tôi hỏi Ôn Như Ca, cô ấy cũng nhìn tôi ái ngại rồi lắc đầu. Người này dường như chưa bao giờ tồn tại. Khi anh ấy rời đi, không ai có thể nhớ những việc làm của anh. Khi tôi nhắc về anh ấy, người ta chỉ biết rằng anh là chủ tịch của hội sinh viên, còn những việc khác không có bất cứ thông tin nào. Tôi chợt nghi ngờ rằng liệu trên đời này có thật sự tồn tại người tên Âm Thao không? Nếu anh ấy thật sự không hề xuất hiện vậy, những thứ xảy ra trong quá khứ của tôi là gì? Tôi yêu không khí sao? Hay tôi bị điên? Nếu không điên thì là bệnh tâm thần. Đầu tôi lại đau dữ dội, có một tia ký ức đang nhảy múa, nhưng tôi thật sự không thể nhớ ra. Mỗi ngày khi đi học về, tôi lại đứng trước nhà rất lâu. Luôn có một sự thôi miên khiến tôi không thể nhìn vào cánh cổng. Của ngôi nhà ký ức lại hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy, cùng với chân dung của Âm Thao. Điều này lại lặp lại thường xuyên làm tôi không thể suy nghĩ lại. Hãy nhớ, vui, chưa đúng giờ. Ý anh là gì? Chỉ chơi đúng giờ, phải nắm bắt thời gian để vui chơi. Dĩ nhiên, Âm Thao sẽ không dùng những lời nói nghiêm khắc dành cho tôi. Vậy thì ý anh là để tôi nắm lấy thời gian và trân trọng hạnh phúc trước mặt có phải không? Nhưng điều mà anh ta không biết là sau khi anh ta rời đi, tôi gần như phát điên. Hạnh phúc thế quái nào được. Tôi đã khóc suốt đêm. Ngày hôm sau, tôi quyết định lấy lại năng lượng của mình. Nhưng tôi đã thấy những thứ lập dị xảy ra. Mẹ luôn bận rộn trong bếp và tránh xa tôi. Người cha luôn vùi đầu vào tờ báo, không bao giờ lộ mặt. Cô giáo và bảng đen trên bục giảng mờ nhạt. Các bạn cùng lớp luôn ôm đầu. Mặc dù có thể giải thích họ đang vờ ngủ gật, nhưng tôi không bao giờ thấy khuôn mặt của họ. Thế giới trở nên lạnh lẽo và xanh lánh. Cuối cùng, một ngày nọ, tôi không thể chịu đựng được mẹ. Tôi luôn bận rộn trong bếp, còn bố tôi thì cứ cầm cuội mà đọc báo. Tôi lại gần xé tờ báo trên tay bố tôi. Đọc và đọc, Tại sao bố phải đọc báo trong khi đang ăn cơm? Bố không thể đợi sau bữa ăn rồi đọc à? Tôi gần như là mất hết cái sự kiên nhẫn của mình, tức giận hét lên. Khi tờ báo bị tôi xé nát, tôi sững sờ. Khuôn mặt của bố tôi, nó bị bóp méo. Mắt, mũi và miệng của ông đều quanh co, khó coi hơn cả tranh trừu tượng nữa. Đây có phải là một khuôn mặt của con người? Lúc này mẹ tôi cũng ra khỏi bếp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt trước của bà. Sau những ngày qua, mặt trước của bà giống hệt bố. Các đặc điểm trên khuôn mặt bị lệch và vặn vẹo. Hi hi, đừng giận bố nha con. Giọng nói của mẹ trở nên kỳ lạ, không giống như mọi khi. Đó là tiếng nói của một người xa lạ. Tôi đã rất sợ hãi bởi khuôn mặt kỳ lạ của họ, đến nỗi tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi vô thức đứng dậy và chạy trốn. Nhưng khi tôi đứng dậy, tôi đập thẳng đầu vào lưng của một người đàn ông, La Cương. Không, mặt nó lúc này trông nhăn nhó giống như một con chó vậy. Tôi như vớ được một chiếc phao cứu sinh, lập tức nắm lấy tay và chỉ vào bố mẹ. La Cương, khuôn mặt của mẹ và bố. Chị ơi, em hỏi chị có nhớ gia đình mình trông thế nào không? La Cương giữ chặt tôi và hỏi với giọng trầm thấp. Tôi giật mình, phát thảo của La Cương bắt đầu mờ đi, đặc điểm trên khuôn mặt bắt đầu hoán đổi, miệng nó phát ra tiếng nói. Ôi, chị không nhớ. Tôi không nhớ, có phải vì tôi không nhớ cha mẹ và La Cương? Làm sao mà như thế được? Làm gì có bất cứ ai trên thế giới này không nhớ những người thân yêu của họ? Người chứ có phải là sỏi đá đâu. Không thể nào, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng thật sự không có cách nào để nhớ là cha mẹ và La Cương trong tâm trí tôi. Thay vào đó, tôi nhớ nhiều thứ. Tuổi của tôi không phải là 18, năm nay tôi 20 tuổi, 18 tuổi, trường cấp 3, tất cả đều là việc của 4 năm trước. Thời gian rất xa, tôi thật sự không thể nhớ các giáo viên và bạn học ở trường trung học. Do đó, hình ảnh của bảng đen và khuôn mặt giáo viên luôn bị mờ. Các bạn đồng niên luôn giữ đầu bằng tay và che đi khuôn mặt của họ, bởi vì tôi đã quên hết tất cả. Đây không phải là thế giới thực, là ước mơ của tôi. 18 tuổi là độ tuổi tôi muốn quay trở lại nhiều nhất, bởi vì sau đó, tôi được nhận vào một trường đại học xa nhà và rồi tôi gặp Từ Dương. Đó là khởi đầu của một cơn ác mộng, bị giam cầm trong bệnh viện tâm thần suốt một năm. Tôi không khỏi suy nghĩ về điều đó nhiều lần. Nếu như mọi thứ có thể quay lại, tôi muốn đi đến một trường đại học khác và không gặp phải Từ Dương như vậy là quá tốt rồi. Người ta thường nói, ban ngày nghĩ gì và ban đêm mơ vậy. Vì thế, tôi luôn mơ trở lại tuổi vô tư nhất của mình, mơ về những thành viên gia đình của mình. Nhưng tôi lại quên mất, ngay cả những người thân yêu nhất của mình trông như thế nào. Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ của mình và không thể ngăn được những giọt nước mắt đang bao phủ khuôn mặt. Tôi nhớ bố mẹ tôi rất nhiều và nhân tiện, tôi nhớ đứa em hôi thối luôn bị tôi đánh từ nhỏ đến lớn. Tôi thật sự muốn quay lại và gặp họ. Ngay cả khi bạn không về nhà, bạn chỉ có thể nhìn họ từ xa. Nhưng không, khi tôi trốn khỏi bệnh viện tâm thần, họ hẳn sẽ được liệt kê là mục tiêu giám sát quan trọng của cảnh sát. Miễn là tôi đi gặp họ, đó là tự chui đầu vào rọ. Chơi đúng giờ, không có gì lạ khi âm thao trong giấc mơ sẽ cho tôi chơi đúng lúc. Anh ấy biết rằng đó là một giấc mơ, vì vậy anh ấy muốn tôi trân trọng thời gian vô tư cùng những người thân yêu. Thật không may, tôi đã thức dậy. Thức dậy, tôi bật khóc. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người ta lại có thể đi vào một giấc mơ mãnh liệt đến sinh động kỳ lạ. Một thứ đồ vật nhỏ khác thường tiến tới dán vào khóe mắt tôi hứng lấy nước mắt. Tôi đã trở lại với Chúa và thấy nhỏ nói lắp. Và người lấy nước mắt tôi chính là cô ấy. Lần này chắc chắn là nhỏ nói lắp thật sự, chứ không phải là người máu hung dữ khi nãy. Bởi vì chỉ cô ấy mới làm cái hành động quen thuộc này. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Cô luôn quen thu thập những giọt nước mắt mê hồn với mục đích nấu canh mạnh bà. Tôi là một con người, không phải là một con ma. Cô làm gì với giọt nước mắt của tôi? Nếu mọi người vẫn nhớ ở những phần trước, thì bí quyết nấu canh mạnh bà là cần phải có nước mắt những hồn ma nhận ra mình đã chết. Vì vậy Hạ Danh luôn giúp La Hy đi thu thập nước mắt của những bệnh nhân trong bệnh viện. Nhỏ nói lắp gật gù, cũng có lẽ có hữu ích. Nước mắt con người là vô giá trị. Tôi nói một cách khinh bỉ, nhưng nó không ngăn được hành động của cô ấy. Nhỏ nói lắp vẫn gan lì vớt, vác nốt giọt nước mắt cuối cùng từ tôi. Tôi cũng bó tay, tôi muốn đứng dậy, nhưng chợt nhận ra mình đang ở giữa bể nước và cùng với nhỏ nói lắp. Và cô ấy còn tệ hơn tôi rất nhiều, vì cô ấy đang chìm dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và tôi thì khác hơn, có thể nổi trên mặt nước. Tôi muốn kéo cô ấy lên, nhưng khi tay tôi thâm nhập vào cơ thể cô ấy, linh hồn chích tiệt. Nếu như thế này, tôi gần như rơi xuống nước. Tôi nhớ rằng trước đó tôi ngửi thấy mùi dầu đen. Tôi không ngờ đó là mùi hương ma quái, khiến tôi hôn mê và gieo mình vào bể máu. Tôi thậm chí còn bị đuối nước. Đây thật sự là một tai nạn. Bây giờ tôi vẫn còn trong bể máu, nhưng tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó bên dưới giữ chân tôi lại và làm cho mặt tôi nổi trên mặt nước. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng thứ bên dưới vừa hẹp vừa mỏng. Thêm nữa, nó không đều đặn, có vẻ tròn và vuông. Tôi đã vật lộn trong một thời gian dài để có thể có chỗ đứng. Oa, oa! Tiếng khóc của em bé khiến trái tim tôi run rẩy. Tiếng khóc, nó phát ra từ dưới nước. Đứa trẻ thật sự ở trong này. Vì vậy tôi quyết định lặn xuống nước để tìm kiếm. Sau khi xuống nước, tôi cố gắng mở mắt ra để tìm đứa trẻ và nhỏ nói lắp. Hầu như không thấy gì cả. Bất chợt tôi thấy khuôn mặt của một ông già khô khốc dừng lại trước mặt tôi. Tôi sợ đến nỗi há hốc miệng và uống phải một ngụm nước. Nước trong vũng máu đổ vào mũi, tanh và lại tê buốt. Tôi nghẹn ngào và nhanh chóng nổi lên mặt nước để thở. Đó là cha của Từ Dương. Lão Cương Thi vẫn còn trong căn phòng bí mật này. Máu và dãy nến này dường như là được sử dụng để trấn áp ông ta. Đây chắc chắn là tác phẩm của Ôn Như Ca. Cô ghét gia đình họ Từ, và sau khi dùng kế hiểm độc để mẫu tử tương tàn, cô ta vẫn không hạ được cơn giận trong lòng nên trút tiếp lên cha Từ Dương. Tuy nhiên, cha của Từ Dương đã là một thây ma, và thây ma chẳng có cảm xúc hay dễ dàng bị tiêu diệt. Vì vậy cô ta đã dùng biện pháp tàn độc nhất để tra tấn thể xác của ông già. Vậy người máu lúc trước giả vờ là nhỏ nói lắp là ai? Lão Cương Thi là một kẻ vô hồn, không thể nào biến thành bộ dạng của người máu nổi bong bóng và nói chuyện được với tôi. Nhất định phải có bí mật gì đó dưới vũng máu này. Đột nhiên, một đôi tay nắm lấy mắt cá chân của tôi và kéo tôi xuống. Thầy ma chết tiệt. Không đúng, bàn tay là của Lão Cương Thi, đã bị âm thao cắt đứt và bị Ôn Như Ca thay thế cho bàn tay của cô ấy. Nhưng rõ ràng, đó là một bàn tay đang giữ chân tôi lại và lôi xuống. Chắc chắn không phải là tay của lão già. Vậy thì chết tiệt đó, đã lôi tôi xuống là cái gì chứ? Tôi vật lộn trong tuyệt vọng, nhưng nó vẫn không thể so sánh với thứ trong nước. Và cuối cùng, tôi từ từ chìm xuống. Mặt nước đã qua đầu tôi. Khi vũng máu bao phủ tôi một lần nữa, tôi dường như thấy một hình người đang cầm một cây nến trắng, bước đi một cách chậm chạp. Lúc này, không gian trở nên yên tĩnh. Tôi dường như đã chết. Linh hồn trôi nổi trong bể máu và muốn bơi ra khỏi mặt nước. Nhưng mặt nước giống như là một tấm kính chặn tôi lại và không thể xuyên qua nó. Nhưng tôi có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài mặt nước là Ôn Như Ca. What? Người đến là Ôn Như Ca? Khi tôi đến đây, cảnh vật đều như bỏ hóa bụi bặm, bám đầy. Thế nào lại xuất hiện cô ta ở đây? So với một năm trước, tinh thần cô ta tốt lên nhiều và xinh đẹp hơn. Đứng thon thả, nhìn xuống dưới nước như là một quý cô vậy. Cô ta hạ cây nến xuống, cúi xuống cạnh hồ nước, đưa những ngón tay ra và nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Điều mà cô ấy có thể không biết là ngón tay cô ấy đang vuốt nhẹ lên mặt tôi. Tiếng khóc của em bé, Ôn Như Ca mỉm cười dịu dàng. Lão quái vật, ông thật độc ác, để rời khỏi đây ngay cả phụ nữ và em bé cũng không buông tha. Ý của ta là gì chứ? Tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Lão Cương Thi đột nhiên nhảy lên và cắn ngón tay cô ấy một cái. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước hành động đột ngột này, nhưng Ôn Như Ca cười khinh bỉ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn kỹ hơn và hóa ra đó là bàn tay phải của cô ấy. Cô ấy đã dùng bàn tay ấy để nhúng xuống nước. Đó chính là bàn tay được thay thế của lão già. Những con cương thi có thể dễ dàng cắn đứt cổ của một người, nhưng khi đối mặt với bàn tay cũng là của cương thi, dĩ nhiên nó cũng bất lực. Ôn Như Ca vẫy tay và đẩy lão cương thi xuống nước. Cô đứng dậy, xoa máu trên ngón tay và nói: "Bây giờ ông chỉ có chút giống cương thi, không còn mạnh như trước đây. Được bao hồng liên nuôi nấng thành một ông già, ngay cả cắn người cũng không biết à." Sau khi nói xong, cô nhấc chân nến lên và quay đi. "Wow wow, đứa trẻ." Trái tim tôi tổn thức ngay lập tức. Nhìn xuống, tôi thấy một đứa trẻ bị mắc dưới nước, là con gái của tôi. Nó đã khóc rất nhiều vì tôi, và bên cạnh nó là cơ thể của tôi. Hóa ra tôi đã thực sự chết, nhưng bản chất của một người mẹ trấn áp tôi không thể khóc. Vì vậy tôi vội vã đi xuống. Sau khi bơi xuống dưới, tôi phát hiện trong cái hồ diện tích khiêm tốn này, vô số xác chết được chôn vùi, vừa có người vừa có động vật. Người họ đẫm máu, cơ thể họ sưng lên vì nước, và da họ cũng ướt sũng. Bể máu này thực chất chỉ đơn giản là một bể xác chết. Những người này như bị Ôn Như Ca giết chết hay bởi lão cương thi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Tôi đã bơi đến chỗ đứa trẻ và có thể chạm vào nó. Vì vậy tôi có thể an ủi nó. Những gì nó đang trải qua bây giờ làm tôi rất lo lắng, bởi vì nó bây giờ là một đứa trẻ, con người rất mong manh. Nó sẽ chết đuối. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng đứa trẻ này đã bị cuốn vào cống ngay khi nó được sinh ra. Nó đang ở trong cống, lại còn trêu đùa tôi, thậm chí khi ra ngoài còn có thể chống lại âm thao. Có lẽ bể máu này sẽ không nhấn chìm nó, nhưng cũng không thể để nó dưới nước mãi như thế này được. Nó không thể lớn lên trong một môi trường như vậy. Nhưng tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã chết rồi. Tôi là một con ma. Tôi không thể chạm vào đứa trẻ. Ai có thể cứu con tôi chứ? Có lẽ tôi đã nghe thấy ham muốn mãnh liệt bên trong của mình. Và một túi lưới được kéo dài xuống nước, giống như một cái lưới bắt cá hy vọng, nó cũng tóm được đứa trẻ. Điều đó thật tuyệt. May mắn thì đứa trẻ có thể được cứu. Chiếc túi lưới khuấy trong nước và cuối cùng cũng đến được chỗ đứa trẻ. Tôi siêng năng chèo nước, hy vọng sẽ cố hết sức để đẩy cái túi lưới xuống bên cạnh đứa trẻ, để biết đâu đó có người đến sẽ kéo được con bé lên một cách dễ dàng. Nhưng khi túi lưới vừa đến trước mặt đứa trẻ bất ngờ đưa đôi tay nhỏ bé ra và nắm lấy cây sào. Vừa nãy vẫn còn buồn bã và khóc, thì bây giờ giống như là tìm được một món đồ chơi mới, tung tăng trong nước cười vui vẻ. À, xin lỗi, tôi quên mất, đây là một con quỷ đặc biệt xấu xa. Con quỷ nhỏ này căn bản chính là không muốn được giải cứu. Bàn tay bé nhỏ của nó nắm lấy cây sào và kéo thật mạnh, thình thịch. Ha ha ha, con quỷ nhỏ này cười hạnh phúc, không cần nhìn cũng đoán ra được ai là người rơi xuống nước. Người đó là Ôn Như Ca, người đứng bên cạnh hồ bơi. Ngoài cô ta ra thì chẳng còn ai khác cả. Sau khi Ôn Như Ca rơi xuống nước, dưới đáy hồ không còn yên ổn nữa. Tất cả các xác chết trôi nổi đột nhiên mở mắt, gầm gừ đi ngược lên, cố gắng hết sức để tóm lấy người đang rơi xuống. Đúng vậy, không cần phải đoán xem ai là người hại những người trong bể máu này. Bởi vì vừa nhìn đã biết tất cả bọn họ đều có thù hận với Ôn Như Ca. Ôn Như Ca bị đám quỷ vây chặt, vội vàng ném vài lá bùa. Sức mạnh của những lá bùa không giống nhau. Sau khi va chạm với đám quỷ liền nổ một tiếng, toàn bộ hồ bị nổ tung. Tôi thấy nước trong hồ tạt vào người. Đau, đau á. Tôi lăn lộn trên mặt đất, không khí cây nồng xông thẳng vào khoang mũi. Tôi đột ngột ho dữ dội. Tôi ho ư? Tôi còn sống à? Trời ơi, linh hồn tôi đã trôi ra ngoài. Như vậy tôi có thể sống lại. Mạng sống của tôi giống như con gái tôi sao? La Hy. Bên cạnh truyền đến tiếng nghiến răng. Tôi quay lại nhìn, thấy Ôn Như Ca đang nằm dưới chân bên tường kia, toàn thân ướt như chuột lột. Rõ ràng là lúc cô ta chiên cá, à không, chiên thi thể, cũng khiến cho máu văng khắp người. Khuôn mặt của cô ta đầy sự giận dữ và kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao cô lại ở đây?" Tôi không thèm để ý đến cô ta, vì tôi đã nhìn thấy con gái mình. Con gái đã biến thành hình dáng con người. Tôi sợ nó bị ném hỏng. Nhưng khi bò đến bên cạnh con bé, mới phát hiện bản thân lo bò trắng răng. Nó đâu có bị ném hỏng. Nó thậm chí còn rất vui là đằng khác, còn cho rằng vụ nổ vừa rồi chỉ là một trò chơi. Ma quỷ ơi, đây chính là con của ngươi với âm quân. Ôn Như Ca ngạc nhiên hỏi. Tôi cuối cùng cũng có thời gian để nhìn cô ta. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô ta, tôi liền từ bỏ những mong muốn nói chuyện với cô ta. Cô vẫn là tự lo cho bản thân mình trước đi. Đúng vậy, vụ nổ vừa nổ ra đã làm nổ tung hết số dầu chiên, đồng nghĩa với việc chẳng còn thứ gì để phòng ấn nữa. Toàn bộ người chết đều từ dưới đáy bò lên, cứ theo đà này đều là hướng về phía cô ta. Lúc này tôi ngừng lội qua dòng nước bùn, bế theo đứa bé và trốn sau cây cột. Đứa trẻ kêu lên vài tiếng, mặt nó rút vào ngực tôi. Tôi đoán là nó đói rồi, liền cho bú. Bây giờ xem ra máu trong hồ là máu thật. Mặc dù máu hỗn tạp người có, động vật cũng có, nhưng nếu Ôn Như Ca đã làm để biến nơi này thành chỗ chôn thi thể, thì chúng tỏ số máu, thu thập sự phẫn nộ của người chết, toàn là loại cực phẩm. Đống máu đã hất lên người tôi, khi con bé bú sữa như vậy lại càng thơm. Bất luận bên ngoài loạn như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần biết cho con bé bú là đủ. Đột nhiên Ôn Như Ca tiến vào. Lúc này trông cô ta thật thảm hại, không còn vẻ ưu nhã như lúc trước. Vào mật thất, tóc tai cô ta rối bù, cơ thể đều là vết cào cấu. Nhưng nhìn thấy máu từ những vết cào đó đều là máu tươi, thì tôi liền biết đám ma bò ra từ vũng máu đó không phải là cương thi. Bọn chúng không có chất độc của thây ma. Ôn Như Ca nhìn tôi chầm chầm, đốt lá bùa, tạm thời đẩy lùi vòng vây đám ma quỷ, lên tiếng hỏi: "Âm quân cũng đến rồi?" "Không có, sao có thể như vậy được? Các người đã định hôn ước, chính là sống chết không rời mà." "Hừ." Tôi từ chối tất cả những ảo tưởng của cô ta trong một tiếng hừ này. Ôn Như Ca đột nhiên nổi giận, quay lại, lấy thanh kiếm gỗ gụ quanh cổ tôi, gào lên: "Cô quay lại làm gì? Không có cô, đã không có nhiều chuyện như vậy. Nếu cô không gọi âm quân ra, vậy thì chúng ta cùng chết tại đây đi." Tôi trước giờ luôn tin vào những lời độc ác của Ôn Như Ca, bởi vì cô ta là người có thể ăn tay của chính mình. Vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu cô ta làm điều đó điên rồ. Tôi không gọi được âm quân đâu, chúng tôi đã ly hôn rồi. Không thể nào, lúc đó tôi đã lấy tim của anh ta làm vật tế, kết hôn thân cho người âm hồn của hai người bền chặt nhất trên thế giới này, kể cả người tái sinh, ngươi vẫn là người của âm quân, chết là ma của âm quân, mau gọi hắn ra đây. Ôm Như Ca siết kiếm gỗ, mặc dù chỉ là gỗ, song nhìn vào tư thế của cô ta, kiếm gỗ này có thể cắt cổ họng của tôi. Tôi lắc đầu, những gì tôi nói là thật. Được, vậy chúng ta chết cùng nhau. Cô ta hét lên giận dữ, lưỡi kiếm gỗ cắt vào da tôi. Đây lại là sự thật, tôi nhanh chóng nói. Tôi có thể giúp cô. Ôm Như Ca dừng tay lại, giúp như nào? Bần đạo bất tài, một năm nay ngoài việc sinh con ra cũng học được ít pháp thuật. Ôm Như Ca cười khinh bỉ, mới học có một năm, cô liền nghĩ có thể đấu với ma. Tôi học 13 năm nay, còn không dám nói có thể xử lý cái cục diện này. Nếu như tôi có thể thì sao? Nếu như cô có thể, tôi sẽ chặt đầu tôi xuống cho cô ngồi. Con người này nói chuyện vẫn điên rồ như vậy. Tôi lắc đầu, tôi không cần cái đầu của cô, tôi chỉ cần cô nói thật với tôi. Nói thật, vài điều. Ôm Như Ca lặng người, tôi gật đầu. Điều gì? Nhưng trong lúc này, không cho phép chúng tôi nói quá nhiều. Những linh hồn oán hận đang tiến đến. Ôm Như Ca nhanh chóng đẩy tôi ra. Được, tôi hứa với cô, chỉ cần cô giải quyết được đám quỷ này. Con người này đúng là chỉ thích lấy người khác làm bia đỡ đạn như mọi khi. Tôi hít một hơi thật sâu và thấy rằng lũ sát sống đang ép mình. Tất nhiên mục tiêu của bọn họ không phải là tôi, mà là Ôm Như Ca đằng sau. Nhưng hận thù của bọn chúng lại chẳng màng xem ai có liên quan hay không. Dù sao, nếu có ai cản đường đều là giết không tha. Tôi táo găng tay trái để lộ dấu ấn của Diêm Vương. Đột nhiên, đám quỷ vừa nãy vãn còn đang hăng máu, bỗng nhiên dừng lại. Vừa nãy vẫn mang bộ mặt oán hận mà giờ như là kinh sợ. Tôi tiến đến bọn chúng và bọn chúng lùi lại, dần dần bị ép quay trở lại cái bể cái hạng kia. Cô còn đứng đây làm gì? Cô thấy tôi còn tay nào khác để phong ấn chúng à? Tôi không khách khí nói với Ôm Như Ca. À, ừ, lúc này Ôm Như Ca mới hoàn hồn, từ sau cột chạy ra, vừa chạy vừa cầm theo lá bùa. Ngay khi cô ta chạy đến bên cạnh tôi, đột nhiên một hình người bật ra khỏi bể, với một cái miệng liền phun máu lên người tôi. Tôi bị dọa đứng người, hoàn hồn trở lại. Đám quỷ vừa rồi bị tôi ép xuống để đột nhiên phá giải được, lao về phía chúng tôi. Dấu ấn của Diêm Vương bị mất rồi. Tôi liếc nhìn lòng bàn tay trái trong nỗi kinh hoàng. Máu bẩn bao phủ lên dấu ấn của Diêm Vương, vì thế nó không còn hiệu nhiệm nữa. Thật đúng là làm mất đi một vũ khí cứu mạng lớn rồi. Tôi không kịp nghĩ đến, liền nhấc chân đá vào mông Ôm Như Ca rồi quay người chạy thục mạng. Cô! Ôm Như Ca đầy tức giận. Tôi cái gì mà tôi? Đây đều là học từ cô cả. Cô cũng không nghĩ xem đã làm thế với tôi bao nhiêu lần rồi. Nói xong tôi ôm theo con gái chạy về phía dưới cây cột, đặt nó xuống rồi vội vàng chà vào lòng bàn tay. Nhưng đều không được, ngậm máu bẩn đó đã phun lên lòng bàn tay tôi giống như là hợp vào da thịt. Làm cách nào cũng không thể xóa đi. Lão Cương Thi già vừa bật ra khỏi hồ, chính là bố của Từ Dương. Tôi dùng dấu ấn của Diêm Vương ép lui những linh hồn chết oan, nhưng lại không nghĩ đến trong đó còn có Lão Cương Thi, vì thế mới dẫn đến bị truy sát như lúc này đây. Làm thế nào bây giờ? Từ sau cây cột chạy ra, nhỏ nấy lắp còn khẩn trương hơn cả tôi. Tôi nói, cô chăm sóc con bé, tôi ra giúp cô ta. Nhưng cô ta dường như cũng không phải người tốt gì. Cô vẫn giúp sao? Tôi cảm thán một câu nói, thật lòng tôi cũng chẳng muốn đâu. Cô ta chính là kẻ hại tôi có nhà mà không thể về. Nhưng hiện tại tôi có chuyện quan trọng cần phải hỏi cô ta, vì thế tạm thời cô ta không thể chết được. Nói xong tôi bèn bước ra ngoài. Bây giờ trong Ôm Như Ca càng thảm hơn ban nãy. Cô ta hoàn toàn bị Lão Cương Thi ép đánh không thể phản kháng. Khắp người đều bị thương, vai và bụng xuất hiện vết cào cấu chẳng thịt, máu đen đang chảy ra. Là thi độc, Cương Thi chính là thứ có độc. Bất luận là cắn hay là dùng móng tay cào vào thịt đều sẽ trúng độc. Cuối cùng hoặc là sẽ chết, hoặc là sẽ biến thành Cương Thi. Ôm Như Ca không sống được bao lâu nữa. Trong lòng vừa nghĩ Ôm Như Ca quả này chết chắc rồi, nhưng nghĩ là cô ta lại là nhân vật chẳng hề hấn gì ở âm gian. Sống hay chết đối với cô ta chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên, kể cả có trúng phải thi độc đi chăng nữa, e là cũng chẳng chết được. Tôi cũng biết rằng, mình cũng chẳng giúp gì được cho Ôm Như Ca. Mới sinh con xong, thân thể vẫn còn đang yếu, động nhẹ chút đã mệt. Chứ chưa nói đến chiến trường với Cương Thi. Hiện tại, chỉ có một cách làm ngu ngốc duy nhất, chính là định bùa thi, sau đó bỏ chạy. Tôi những lúc Lão Cương Thi đang dồn toàn bộ sự phẫn nộ lên người Ôm Như Ca, nhẹ nhàng vòng ra phía sau, dán lá bùa thi lên lưng lão. Lão Cương Thi bất động ngay lập tức. Lão vừa bất động thì đám quỷ chết oan kia lại thi nhau nhào lên. Tôi không thể nào đối phó được với cả đám như vậy. Cẩn thận! Ôm Như Ca nhảy lên, lấy ra một đống bùa từ trong tay áo, chẳng biết có hiệu nhiệm hay không, nhưng ném cả đống bùa về phía đám quỷ, rồi kéo tôi chạy thục mạng. Tôi chẳng còn hơi sức để phản kháng, bèn để cô ta kéo đi. Nhỏ nói lắp, tôi vội vàng gọi to. Nhỏ nói lắp cũng nhanh chóng bế theo đứa bé, chạy ra từ sau cây cột. Tôi liền yên tâm khi thấy cô ta chạy theo sát sau. Ôm như ca kéo tôi chạy thục mạng về phía chân núi. Nhìn thấy trấn nhỏ dưới chân núi ngày càng gần, tôi chẳng thèm nghĩ nhiều, bèn giật mạnh khỏi tay cô ta. Làm ơn đi, tôi vẫn chưa quên rằng tôi vẫn mang thân phận là phạm nhân bỏ trốn. Nếu như còn cùng cô ta chạy vào đó thì chẳng mấy chốc tôi sẽ phải vào tù ngồi mất. Cô làm gì vậy? Bây giờ chúng ta còn cách chạy đến nơi đông người. Dựa vào dương khí con người như vậy, đám quỷ mới không dám truy đuổi nữa. Ôn Như Ca tức giận nói. Tôi cười lạnh. Ôn Như Ca, cô cũng không xem bộ dạng của mình hiện tại như thế nào. Cô ta sững người, nhìn lại dáng vẻ của bản thân, toàn thân đều là máu. Mà đừng nói cô ta, đến tôi từ đầu đến chân cũng toàn là máu. Máu trong hồ đó đều là máu thật, là máu của đám người và động vật. Tôi và Ôn Như Ca đều rơi vào trong hồ, vì thế toàn thân đều là máu. Giờ mà chạy vào trong trấn, khẳng định là sẽ làm kinh sợ đến đám người đó cho mà xem. Ôn Như Ca như hiểu được ý của tôi, đành phải từ bỏ ý niệm chỉ nói được một câu. Thôi được, rồi đột nhiên ngã xuống. Tôi bị hành động của cô ta làm cho ngây ngốc, rồi chợt lóe lên, cứ để cô ta lăn lộn dưới đất, sau đó nằm im bất động. Là diễn kịch đúng không? Tôi bị diễn xuất của Ôn Như Ca làm cho khiếp sợ, lặng lẽ nhìn Ôn Như Ca nằm im một lúc, càng nhìn càng không giống như đang diễn kịch, bèn ngập ngừng gọi. Ôn Như Ca, cô ta chẳng phản ứng gì. Nhỏ nói lắp khẽ hỏi, cô ta có phải hay không là chết rồi? Ôn Như Ca, tôi lay lay người, nhưng cô ta chẳng hề động đậy. Nhưng tôi lại biết rõ, Ôn Như Ca là con người đối với bản thân có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu như cô ta sẽ giả chết, làm giống hệt như người chết, kể cả có kề dao vào cổ cô ta cũng chẳng bò dậy. Kể cả là cô ta có diễn kịch, thì tôi cũng chỉ đành chấp nhận. Tôi lật người cô ta lại, thấy sắc mặt cực kỳ kém, môi thâm tím lại, y hệt như bị trúng kịch độc vậy. Là thi độc, tôi suýt chút nữa quên mất. Trên vai và bụng Ôn Như Ca bị lão cương thi rạch hai đường. Lúc này Ôn Như Ca yếu ớt mở mắt. Là hì, tôi không dám chậm trễ, bắt lấy tay cô ta, thái độ cũng hòa hoãn hơn. Tôi đây, tôi trúng phải thi độc rồi, chết nhanh thôi. Vừa nghe lời này, tôi liền biết cô ta lại lừa tôi. Thế nhưng cô ta lại không biết đã bị tôi phát hiện, tiếp tục vở diễn của mình. Mà nếu như tôi không chết, tôi cũng sẽ biến thành cương thi. Đến lúc đó, tôi sẽ không thể khống chế hành vi của mình, có thể sẽ làm hại những người xung quanh. Còn gái cô còn nhỏ, mau đưa nó đi đi, mau rời khỏi tôi. Tôi trước giờ chưa từng có ý nghĩ sẽ làm hại cô. Cô có thể giúp tôi trước lúc tôi chết. Tôi đã rất cảm kích rồi. Cô mau đi đi. Tôi hỏi, tôi đi rồi vậy cô phải làm thế nào? Ôn Như Ca đại khái rằng, tôi dự định trước khi mất đi nhân tính, sẽ tìm lão già kia cùng nhau đồng quy vu tận, tránh cho lão xuống núi hai người vô tội. Tôi không thể xem tiếp được vở kịch này của cô ta nữa. Tôi nhịn không được đẩy cô ta. Cô diễn dở quá rồi đấy. Âm quân sớm đã nói rõ thân phận của cô cho tôi biết rồi. Cô với Từ Dương từ nhỏ đã có hôn ước. Từ Dương không may rơi xuống nước chết đuối. Mẹ anh ta dùng tà thuật lấy mạng đổi mạng, dùng mạng cô đổi lấy mạng của anh ta. Thuật đó đã thành công. Hắc Bạch Vô Thường đến đưa cô đi, nhưng không hiểu sao cô lại chạy được về nhân gian. Từ đó trong cuốn sổ sinh tử của âm giới cô là người chết. Diêm Vương cũng không thể giết cô, mà cô ở nhân gian cũng không được tính là người sống. Tôi đoán có trúng thi độc thì cô cũng chẳng chết được. Ôn Như Ca biết mình bị lộ, ngượng ngùng ho vài tiếng. Ngày ấy vậy mà đến chuyện này cũng kể cho cô. Tôi cứ nghĩ sau khi tôi bị bóc mẻ, cô ta sẽ không tiếp tục diễn kịch nữa. Nhưng tôi không ngờ cô ta vật lộn một lúc vẫn không bò dậy được. Cô đang thật hay giả vờ đấy? Tôi biến sắc hỏi. Ôn Như Ca cười ngượng ngùng. Trúng thi độc là thật, không chết là thật. Nhưng tôi thật sự hy vọng cô có thể rời đi. Tôi không hiểu hỏi, tại sao lại muốn tôi rời đi? Ôn Như Ca đáp, chia nhau ra, có thể một người sẽ sống sót. Hừ, hóa ra cô vì đại cục à. Vừa rồi tôi còn có chút cảm động, nhưng thật không ngờ, cái gì mà chia nhau ra thì có thể có người sống sót cơ chứ. Trên người hai chúng tôi đều toàn là máu và đám người chết oan đó. Thế nên, dù có chạy xa cỡ nào thì cũng đều bị chúng tìm thấy cả thôi. Hơn nữa tôi với cô ta chỉ có hai người, đám quỷ kia lại nhiều như vậy. Chúng tôi có thể chia nhau chạy, thì chúng tôi cũng có thể chia nhau đi tìm chúng tôi thôi. Ôn Như Ca, người phụ nữ này xảo nguyệt thật, cô ta nhất định là muốn đuổi tôi đi. Sau đó, dùng cách gì để gột sạch số máu trên người? Sau đó thì sao? Chính là đám quỷ đó sẽ chỉ tìm đến một mình tôi, mà không phải tìm đến cô ta. Ôn Như Ca, tôi cũng không phải dạng bị dễ lừa như trước nữa. Tôi cười cười với cô ta. Quá tam ba bận thôi chứ. Nếu tôi còn bị lừa nữa thì tôi cũng thật sự là quá ngu rồi. Thôi được, Mộng Như Ca cảm than, xem ra giống như cô ta đã thỏa hiệp. Nhưng tôi thừa biết chiêu lợi hại nhất cô ta chính là lấy lui làm tiến. Cô ta giỏi việc lấy sự yếu đuối để chiếm được cảm tình của người khác. Thế nhưng La Hy tôi đã không còn La Hy của một năm về trước nữa rồi. Tôi sẽ không để cô ta lừa nữa. Mộng Như Ca nhẹ nhàng hỏi, vậy cô muốn như thế nào? Tôi đáp, ở dưới căn phòng cô đã đồng ý với tôi, sẽ thành thực trả lời vài câu hỏi của tôi. Mộng Như Ca hỏi, thế cô muốn biết điều gì? Tôi nói, cô dùng thuật gì để thoát khỏi vòng luân hồi, khiến cho Diêm Vương cũng không thể làm gì cô. Mộng Như Ca kinh ngạc, chỉ như vậy thôi sao? Đúng vậy. Tôi hỏi, cô ngạc nhiên lắm mà. Mộng Như Ca ngượng ngùng, tôi cứ tưởng cô vì vụ án một năm trước mà tìm đến tôi, dù sao cũng chỉ có tôi mới có thể rửa sạch tội danh này cho cô. Thế cô sẽ giúp tôi à? Tất nhiên là không. Cô ta cười xấu xa đáp, nếu tôi giúp cô thì hóa ra tôi phải vào tù à? Tôi đáp, cô sớm muộn cũng sẽ phải vào tù thôi. Ông Như Ca cười cười, thế nhưng trong mắt mọi người, tôi là một đứa trẻ vì sốt cao khiến cho đầu óc có vấn đề, mất trí không thể cứu chữa. Chẳng ai tin một cô gái mất trí yếu ớt lại có thể giết người. Tôi biết ngay sẽ thế mà. Nếu như có thể trị tội cô ta thì tôi đã chẳng phải ở trong cái bệnh viện tâm thần đấy một năm trời. Tôi đành nhượng bộ. Vì thế, tôi muốn cách thoát khỏi vòng luân hồi. Tôi muốn làm cách nào để giống như cô, thoát khỏi luân hồi, không bị ràng buộc bởi âm gian. Ôm như cà lấu cá đáp, cô thật sự muốn biết sao? Đúng vậy, tôi gật đầu. Cô ta tiến lại và nói thầm vào tai tôi, cách nhanh nhất và đơn giản nhất bây giờ chính là cô ra kia để cho lão già cắn một phát. Nếu như chết thì thôi, nhưng nếu cô sống thì cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị Diêm Vương áp bức nữa. Tôi châu mày, cô đang giỡn với tôi phải không? Nếu như thế khác gì biến thành cương thi. Ôm Như Ca cười quái gở, thế cương thi không phải là thoát ra khỏi lục đạo luân hồi sao? Nếu không cô nghĩ tại sao âm quân cử Hắc Bạch Vô Thường đến một mẻ tóm gọn hết đám âm hồn mà để sót lại một mình lão già chết tiệt kia? Bởi vì lão già chết tiệt kia là cương thi, mà cương thi thì lại không còn là phạm vi cai quản của âm phủ nữa rồi. Nếu như tôi biến thành bộ dạng giống ông ta, thế thì sẽ đánh mất đi ý thức. Tôi nói, Ôn Như Ca mỉm cười, cô muốn có thứ gì thì đều phải đánh đổi, tất cả chỉ là xem cô có đồng ý hay không thôi. Tôi lại khăng khăng nói, nhưng tôi muốn là giống như cô. Ôn Như Ca lắc đầu, La Hy à, tôi cứ nghĩ rằng tôi là người mà cô căm hận nhất. Thế mà cô xem, bây giờ cô đang làm gì vậy? Cô muốn trở thành người mà cô căm hận nhất sao? Tôi sững sờ, cô ta cười giống như đang nhạo báng tôi, lại giống như là thương hại và đề bạt. Không, không phải là cô muốn, mà là cô đang đi theo con đường của tôi. Tôi và cô giống nhau, chọn sự điên rồ để lừa thiên hạ. Bây giờ cô lại vọng tưởng thoát khỏi lục đạo luân hồi, lẽ nào chỉ vì thế giới này mà không thể thỏa mãn cô? Tôi cúi đầu, ngón tay đan vào nhau. Cô không biết được những gì mà tôi phải đối mặt. Ôn Như Ca nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi chỉ biết rằng thoát khỏi sinh tử không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng tôi nhất định phải thoát ra, nếu không tôi vĩnh viễn chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Tôi thật sự không biết một năm qua cô đã gặp phải chuyện gì mới khiến cho cô có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi có thể nói rõ cho cô, bất tử không phải là lựa chọn tốt nhất, mà cô vĩnh viễn sẽ không trở thành người như tôi. Vì sao? Cô đoán xem tôi làm cách nào để thoát khỏi vòng sinh tử kia chứ? Cái này còn cần phải đoán ngư? Tôi đáp, âm quân đã từng nói với tôi, hồi nhỏ cô từng bị thuật chú dùng mạng đổi mạng, bị Hắc Bạch Vô Thường đem đến Quỷ Môn Quan, nhưng không biết cô gặp phải chuyện gì lại có thể từ Quỷ Môn Quan trở về. Từ đó trong cuốn sổ sinh tử, cô là người đã chết, bởi vì linh hồn bị giam giữ, mà dưới âm phủ lại không có điều luật giam giữ lần thứ hai, vì thế cô không bị âm phủ quản nữa. Nếu như tôi đoán không lầm thì cô đã trải qua việc gì đó ở Quỷ Môn Quan nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Tôi lần này đến tìm cô chính là muốn hỏi ở Quỷ Môn Quan đã xảy ra việc gì. Ôn Như Ca nói, tôi nói cô nhất định sẽ không tin đâu. Tôi đáp, cô đã hứa với tôi sẽ nói sự thật. Được, tôi nói với cô, tuy nhiên tin hay không lại là ở cô. Ôn Như Ca nhìn tôi, khóe miệng cô ta nhếch lên, dường như việc tôi muốn thoát khỏi sinh tử đối với cô ta mà nói chính là câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Cô ta từ từ hồi tưởng lại quá khứ. Khi đó tôi mới 13 tuổi, ở Từ gia đã 3 năm có lẽ, tình cảm với Từ Dương cực kỳ tốt đẹp. Mẹ anh ta cũng coi tôi như con gái, đối đãi ăn mặc như là con đẻ. Người khác nhìn vào thì đều thấy bà ta đối xử với tôi rất tốt. Nhưng có ai ngờ rằng tất cả cũng chỉ vì con trai bà ta mà thôi. Tôi không hiểu hỏi là ý gì chứ. Ôn Như Ca đáp,